Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 91, Bạch Tam thiếu thăm ban, góc truyện audio.com. Diệp Phàm theo đường Vũ Hiên ra ngoài, những người còn lại diễn thì vẫn phải diễn. Lương Hân cầm quạt thổi, Lục Oánh ngồi bên cạnh bằng hữu của bạn trai, ngươi thật có thủ đoạn a. Lương Hân là thật sự bội phục bản lĩnh của Diệp Phàm, làm thân thích của Bạch đại thiếu, cư nhiên còn có thể nhàn nhã thoải mái thông đồng đường ảnh đế, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nghĩa tương tự câu đứng núi này trông núi nọ, cũng không biết Diệp Phàm cùng đường ảnh đế nói cái gì. Diệp Phàm vừa tỏ vẻ, đường ảnh đế đã nguyện ý đi nói chuyện cùng Diệp Phàm. Trong lòng Lương Hân có chút ê ẩm, trước đó nàng vì muốn nổi danh mà cũng lôi kéo đường Vũ Hiên tạo tin đồn, bất quá công ty của đường Vũ Hiên đã nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ, đám fan não tàn của đường Vũ Hiên còn chê trách nàng nói không đúng sự thật, mắng nàng là kỹ nữ chỉnh dung đê tiện. Lục Oánh nhàn nhạt cười, không nói gì. Nàng từng hỏi Thái Chấn Tuấn, Thái Chấn Tuấn vừa nhắc đến Diệp Phàm liền bội phục ngũ thể đầu địa, nhưng nàng hỏi kỹ Thái Chấn Tuấn lại không nói một chữ nào. Lục Oánh từ trong miệng Thái Chấn Tuấn biết được quan hệ của Diệp Phàm cùng Bạch Tam Thiếu không tầm thường, tựa hồ là một đôi. Trong tâm Lục Oánh cũng cảm thấy Diệp Phàm thập phần thần bí, không giống với những minh tinh bình thường khác. Dream House 2255, một chiếc Bentley chạy vào phim trường. Xe Bentley, Diệp Phàm đã trở lại, không đúng, kiểu dáng chiếc xe này giống của Diệp Phàm nhưng bảng số xe không giống, Diệp Phàm cũng không mang xe ra ngoài. Lương Hân hít mắt nói, Lục Oánh chừng lớn mắt thầm nghĩ, quan hệ của Diệp Phàm cùng Bạch gia Tam Thiếu không tầm thường, chẳng lẽ trong xe này là Bạch Tam Thiếu? Bạch Vân Hy vừa bước ra khỏi xe đã hấp dẫn tất cả mọi người trong phim trường. Đạo diễn nhìn thấy Bạch Vân Hy đến, tức khắc sợ ngây người. Tuy rằng đại bộ phận bộ phim này của hắn đều là Bạch gia bỏ vốn, nhưng Bạch gia cũng không quá coi trọng, chỉ là mấy ngày trước Bạch đại thiếu trăm công ngàn việc vừa mới tới, hôm nay Bạch Tam Thiếu cũng tới nữa. Bạch Tam Thiếu, sao ngài lại tới đây? Bạch Vân Hy nhìn đạo diễn một cái. Diệp Phàm đâu? Giang Huy xấu hổ cười cười. Đi rồi, đi đâu? Dream House 2255. Giang Huy, Bạch Vân Hy phong trần mệt mỏi chạy tới như vậy chẳng lẽ là để bắt gian? Tiểu tử Diệp Phàm kia cũng thật là, sao lại không biết điểm dừng như vậy? Bạch Tam Thiếu, hắn vừa mới ra ngoài cùng đường ảnh đế. Lương Hân lên tiếng nói. Bạch Vân Hy nhìn Lương Hân một cái, Lương Hân cười đến phong tình vạn trùng. Cực kỳ gợi cảm, vô cùng quyến rũ. Bạch Vân Hy quay đầu hỏi. Biết hắn đi đâu không? Vân Hy, ngươi đã đến rồi. Diệp Phàm mặc một thân diễn phục nhảy nhót chạy tới. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của Diệp Phàm. Đi nơi nào vậy, đi nói chuyện sinh ý, Diệp Phàm thành thật khai báo. Nói được chưa, vẫn còn đang bàn, không nói cái này, Vân Hy, ngươi tới xem ta đóng phim sao? Diệp Phàm hưng phấn hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu, đúng vậy, tới xem ngươi đóng phim. Diệp Phàm nhìn về phía đạo diễn, có phải đến phiên ta rồi không? Dream House 2255, đạo diễn lập tức đáp, đúng đúng đúng, đến phiên ngài, ngài đuổi đến thật vừa lúc bây giờ đến ngài diễn. Vốn không đến phiên Diệp Phàm diễn, nhưng Bạch Vân Hy đã tới, đạo diễn liền lập tức đẩy suất diễn của Diệp Phàm lên trước. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu, một lát nữa diễn cảnh ngươi bay từ trên y mái nhà xuống, sau đó chém một kiếm ra, người bên dưới đều bị kiếm khí quét ngã. Diệp Phàm gật đầu, vậy sao, cái này đơn giản, được ta đi chuẩn bị treo dây thép, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, chút độ cao như vậy cần gì dùng dây thép, ta cọ một chút là lên rồi. Diệp Phàm dứt lời liền thật sự cọ một chút đã bay lên. Đạo diễn nhìn Diệp Phàm khí phách hăng hái đứng chê y nóc nhà, lại nhìn Bạch Vân Hy cố gắng áp chế lửa giận. Bạch Tam Thiếu, Diệp Thiếu thật sự biết khinh công trong truyền thuyết sao? Cái đó thật sự tồn tại. Bạch Vân Hy liếc mắt nhìn đạo diễn một cái. Đạo diễn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có khinh công gì đó, hắn chỉ là nhảy tương đối cao mà thôi. Giang Huy, tuy rằng hắn không thông minh lắm nhưng cũng không ngu ngốc a, cao như vậy có thể chỉ là nhảy tương đối cao thôi sao? Diệp Phàm đứng chê y nóc nhà, áo bào trắng buông thả, tóc dài tung bay. Đạo diễn, có thể bắt đầu chưa? Dream House 2255, Diệp Thiếu, ngươi còn chưa lấy kiếm đâu. Diệp Phàm phất tay một cái, kiếm liền bay đến trong tay. Trước đó Giang Huy đã từng xem Diệp Phàm biểu diễn một lần, giờ nhìn lại vẫn không khỏi líu lưỡi. Bạch Tam Thiếu, chiêu này của Diệp Thiếu có phải là cách không NS Iota P vật không? Thật lợi hại, Bạch Vân Hy không vui nói. Làm gì có cách không NS Iota P vật, chỉ là biểu diễn ảo thuật một chút, đạo diễn, không phải ngươi cũng biết biểu diễn ảo thuật sao? Giang Huy, biểu diễn ảo thuật cần phải dùng đến đạo cụ đặc chế, kiếm Diệp Phàm lấy không như vậy. Có thể bắt đầu chưa? Xem ta quét ngang đây. Diệp Phàm khí phách hăng hái nói. Giang Huy, diễn viên quần chúng vào vị trí của mình. Giang Huy cao giọng nhắc nhở. Diệp Phàm bay xuống khỏi nóc nhà, một kiếm chém qua, người chê y mặt đất trong nháy mắt đổ hết một mảng. Giang Huy, Diệp Phàm thu kiếm tiên khí phiêu phiiêu đáp xuống chê y mặt đất. Dream House 2255. Được, Giang Huy không thể hiểu được nhìn mấy diễn viên quần chúng, hắn còn chưa có kêu. Ngã, đầu, những người này cứ nhiên đổ hết hơn nữa, nhìn dáng vẻ thật sự rất tự nhiên. Đạo diễn, có qua không? Diệp Phàm lại gần hỏi. Giang Huy gật đầu, qua qua, tất cả mọi người đều phát huy vượt xa bình thường. Diệp Phàm hưng phấn nhìn Giang Huy. Ta đã nói mà, ta thiên tài như vậy, đóng phim làm sao có thể làm khó được ta chứ? Bạch Vân Hy quay đầu đi, trợn trắng mắt. Hôm nay còn cần ta diễn không? Diệp Phàm hỏi, Giang Huy lắc đầu, không cần, thật tốt quá, Vân Hy, chúng ta có thể đi ăn cơm chiều. Bạch Vân Hy, chỉ biết ăn, Diệp Phàm vừa đi, mấy quần chúng chê y mặt đất ai ai u u bò lên. Đạo diễn, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta thật sự cảm thấy được kiếm, ta cảm thấy có một trận gió mạnh thổi qua, sau đó ta không tự chủ được liền ngã. Dream House 2255. Diệp Phàm ngồi trong xe đánh ngáp một cái, Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng lười biếng của Diệp Phàm. Hôm nay ngươi cùng Đường Ảnh Đế ra ngoài sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Đường Ảnh Đế lớn lên không tồi đi. Bạch Vân Hy lạnh giọng, Đường Vũ Hiên chính là nam thần trong mắt không ít fan, đi đến nơi nào cũng có một đám người theo đuổi. Diệp Phàm chống cằm, không biết a, không chú ý nhìn. Bạch Vân Hy, không chú ý nhìn, ta nghe nói ngươi nhất kiến trung tình với Đường Vũ Hiên, không nói hai lời liền đi theo người ta. Góc truyện audio.com. Ai nói hưu nói vượn vậy, ta chỉ là thấy tên kia bị quỷ quấn thân, lại nghe đạo diễn nói hắn là minh tinh hạng nhất, rất là có tiền, vậy nên ta nghĩ hắn có thể nguyện ý bỏ ra 100 triệu mời ta ra tay hay không? Bạch Vân Hy cau mày, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vừa nghe Diệp Phàm hẹn Đường Vũ Hiên ra ngoài liền đuổi đến. Bạch Vân Hy cảm thấy mình giống người vợ sau khi bị chồng bỏ rơi liền cuồng loạn, may mắn, đầu óc tiểu tử Diệp Phàm tương đối đơn giản, không thể nghĩ đến một tầng này, bằng không sợ là đã đắc ý muốn chết. Dream House 2255, Đường Vũ Hiên bị quỷ quấn thân, sao lại như vậy? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không quá rõ ràng, nhìn dáng vẻ của hẳn xem ra là bị ép minh hôn. Bạch Vân Hy, ta phát hiện giới giải trí này có rất nhiều người có vấn đề, có lẽ về sau ta muốn làm sinh ý cứ vào giới giải trí phát triển là được. Diệp Phàm nói, sao lại nói vậy? Bạch Vân Hy hứng thú hỏi, người biết nữ chính của đoàn phim chúng ta không? Bạch Vân Hy gật đầu, đã gặp qua, là một nữ nhân rất xinh đẹp, hắn vừa mới đến đoàn phim một chuyến, Lương Hân đã tung cảnh ô liu với hắn, hình như nữ nhân kia là bạn gái Tống Thành Bân, vội vã tìm nhà dưới như vậy thật là... Nàng dùng thanh xuân cổ, hẳn là đã 30 mấy tuổi rồi, nhìn qua lại giống như 20 mấy tuổi, bất quá, hình như cổ trùng kia của nàng có chút vấn đề. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, vậy là sao, thanh xuân cổ chân chính có thể bảo trì nhan sắc 20 năm, không sinh ra nguy hại gì cho ký chủ, con của nàng hẳn là bán thành phẩm, hôm nay nàng vào phòng hóa trang, ta thả một tiểu quỷ theo vào, nàng gọi điện thoại cho cổ sư kia, ra 500 vạn mua Nguyệt Lan Hương. Dream House 2255. Nguyệt Lan Hương, đó là thứ gì? Thứ dùng để cung phụng cổ trùng hấp thu vào sẽ cảm thấy thoải mái, không làm ầm ĩ nữa. Không biết có phải cổ sư kia cố ý bán ra bán thành phẩm hay không, sau đó lại không ngừng đòi tiền phí từ nàng. Nghe nói nữ nhân trong giới giải trí có thể trả giá hết thảy để bảo hộ gương mặt của mình, nữ nhân Lương Hân kia vì mỹ lệ, hẳn là đã tẩu hỏa nhập ma. Người cảm thấy cổ sư sau lưng Lương Hân có thể là người mà Trương Tư Lượng đang tìm không? Diệp Phàm lắc đầu, ta không biết cũng có khả năng này đi. Bạch Vân Hy như thường lệ đi vào công ty. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Bạch Vân Hy, sắc mặt có chút quái dị, Bạch Vân Hy cũng không để ý. Bạch Vân Hy vừa đi, hai nhân viên tiếp tân liền lấy tạp chí ra, chê y tạp chí ghi rõ là Đường Ảnh Đế có người yêu đồng tính. Dream House 2255, hình như tâm tình Bạch Tổng không khác mọi ngày lắm a, có phải hắn còn chưa biết chuyện của Diệp Thiếu không? Người nói Diệp Thiếu là thật sự đang hẹn hò với Đường Ảnh Đế sao? Không nên a, Diệp Thiếu nhìn qua rất thành thật, hơn nữa tình cảm với Bạch Tổng cũng khăng khăng một mực. Diệp Phàm thường xuyên xuất hiện ở công ty Triều Tịch, đã là nhân vật phong vân để nhân công công ty Triều Tịch đàm luận lúc trà dưa tửu hậu. Lúc nhàn rỗi, Bạch Vân Hy đi vào phòng trà nước pha một cốc cà phê, nghe được hai bí thư khe khẽ nói nhỏ. Nam nhân a, đa phần đều là thứ nay tần mai sở. Ý là lăng nhăng, không nghĩ tới Diệp Thiếu cũng như thế. Đường Ảnh Đế cũng không phải nhân vật tầm thường, đó là nam thần trong cảm nhận bao nhiêu người a, lấy diện mạo mà nói, Đường Ảnh Đế cùng Bạch Tổng đúng là không phân biệt ai chê y ai dưới. gocchuyenaudio.com. Người nói xem, có thể nào là do Bạch Tổng quá lãnh đạm cho nên Diệp Thiếu Đơn Phương nhiệt tình thời gian dài không chịu nổi nữa không? Hai bí thư nhìn đột ngột nhìn thấy Bạch Vân Hy tâm run rẩy hoảng sợ. Bạch Tổng, ngươi tới pha trà à? Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn hai người. Thời gian đi làm chú ý công tác nhiều một chút, đừng bát quái như vậy. Hai bí thư ngượng ngùng rời đi. Bạch Vân Hy banh mặt buồn bực đi thẳng vào văn phòng, người trong công ty coi hắn là cái gì chứ? Bị chồng bỏ sao? Dream House 2255, cách chương.